Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, tỷ muội gặp lại. Đem Kokoyashi thôn dọn đi tân thế giới. 3/4, cầu đạt, không sai, tuy là minh vương thật nặng, thế nhưng mang theo nó qua sông vĩ đại tuyến đường an toàn vẫn là không có vấn đề. Ngươi xem, Siki the Golden Lion thực lực suy yếu đến nước này, đều có thể luôn luôn mang theo vài tòa đảo nhỏ bay lượn ở trên không. Để hải quân hơn 10 năm hết Tết đến cũng không có biện pháp đuổi bắt đến hắn. Thực lực của ta so với Siki the Golden Lion thời kỳ tột cùng càng mạnh. Phiêu phiêu quả thực ở trong tay ta sở có thể phát huy ra được uy lực cũng tương đương ở trên hắn. Tần Vũ vừa nói, một bên tự tay hướng phía cách đó không xa còn huyền phù ở giữa không trung vài tòa đảo đảo vung lên, từ lúc Siki the Golden Lion bị hắn hấp thu sau đó. Cái này mấy hòn đảo cũng đã mất đi nâng đỡ bọn họ năng lực. Cái này mấy hòn đảo sở dĩ đến bây giờ còn không có ngã xuống, hoàn toàn là bởi vì hắn thi triển năng lực đem lơ lửng. Hiện tại theo phát động phiêu phiêu quả thực năng lực, cái này mấy hòn đảo lập tức rơi xuống trên biển lớn. Đem cái này vài tòa trầm trọng vô cùng đảo nhỏ khống chế được cùng lông vũ giống nhau mềm nhẹ. Xem ra phiêu phiêu quả thực đã bị ngươi hoàn toàn hiểu rõ. Nico Robin nhìn thoáng qua Tần Vũ, trong mắt đẹp lóe lên một tia sáng kỳ dị. Thật tốt quá, lần này chúng ta nhưng là dễ dàng hơn. Mọi người ở đây thán phục với Tần Vũ phiêu phiêu quả thực năng lực cường đại lúc. Nami lại đột nhiên kinh hô một tiếng. Làm sao vậy, Nami tiểu thư? Brook vẻ mặt tò mò nhìn vẻ mặt ngạc nhiên Nami. Phía trước chúng ta không phải dự định đem chọn cái Kokoyashi thôn dân từ Đông Hải chuyển rời đến tân thế giới Dressrosa, để bọn họ ở nơi nào định cư sao? Lấy minh vương cự đại trình độ, dung nạp hết thảy thôn dân tự nhiên là không nói chơi. Bất quá cố thổ khó rời, bọn họ sinh hoạt tại Kokoyashi thôn nhiều năm như vậy, sớm thành thói quen nơi này từng ngọn cây cọng cỏ. Muốn bọn họ ly khai, bọn họ tất nhiên tuyệt không thích ứng, cũng cực kỳ luyến tiếc. Nhưng bây giờ có phiêu phiêu quả thực, tất cả cũng không thành vấn đề. Liền già yếu vô cùng Siki the Golden Lion đều có thể mang theo mấy hòn đảo ở vĩ đại tuyến đường an toàn vừa bay chính là như vậy nhiều năm. Ta muốn Tần Vũ tất nhiên có thể ung dung đem Kokoyashi thôn chỗ ở đảo nhỏ cả tòa nhổ lên, chuyển rời đến tân thế giới. Sau đó đem Kokoyashi thôn đặt ở thích hợp Dressrosa phụ cận hải vực bên trên. Nói như vậy, Kokoyashi thôn dân tùy thời có thể đi vào Dressrosa. Một ngày gặp phải nguy hiểm gì, Dressrosa nhân cũng có thể đi vào che chở bọn họ. Nami lời nói để mọi người đôi mắt càng ngày càng lóe sáng. Hoàn toàn chính xác, có phiêu phiêu quả thực. Bất kể là cổ đại binh khí minh vương, vẫn là bọn họ ở vĩ đại tuyến đường an toàn các nơi thiết trí căn cứ, đại bản doanh cũng sẽ không tiếp tục là một cái cố định địa điểm. Tùy thời có thể rời đi, như vậy bất kể là đối mặt bất luận cái gì thế lực, đều có thể làm được có tiến có thối, hầu như nắm giữ hết thảy chiến tranh quyền chủ động. Chúng ta thiên tài Nami đầu quả nhiên thông minh. Ta cũng loại nghĩ gì này. Trên thực tế không chỉ là Kokoyashi thôn, ta còn dự định đi vào Vô Phong Mang, đem Amazon lị lị cho một cũng nhạc đệm. Tuy là ta đã để Violet tạm thời đem Amazon lị lị quốc dân an trí xong, nhưng bọn họ ở Amazon lị lị sinh hoạt nhiều năm như vậy, sớm thành thói quen nơi đó cách sống. Tùy tình chuyển biến lớn như vậy, tất nhiên có chút không thích hợp. Phía trước ta cũng chẳng còn cách nào khác. Hiện tại đã có phiêu phiêu quả thực, cái kia tự nhiên là muốn nhất định đem Amazon lị lị cho vận đi qua. Tần Vũ nói rằng, đến lúc đó người nữ đế phòng trừng sẽ hạnh phúc ngất đi. Thậm chí sẽ còn nghĩ đến ngươi ở hướng nàng cầu hôn a. Nami đối với Tần Vũ trêu nói, vậy ngươi liền muốn cẩn thận một chút, cẩn thận người khác cái sau vượt cái trước, vượt lên trước ngươi cái này. Nami trở thành thuyền trưởng phu nhân. Không, Tần Vũ còn chưa mở miệng, Nico Robin liền vẻ mặt hài hước đối với Nami nói rằng. Những người khác nghe xong cũng là một bộ xem kịch vui dáng vẻ nhìn chằm chằm Nami. Cái gì thuyền trưởng phu nhân? Các người cũng chớ nói lung tung. Nami ngoài miệng phản bác, nhưng trên mặt cái kia sán lạn, nụ cười vui vẻ cũng là không che giấu được. Đừng ba hoa, mau trở về đi thôi. Nojiko bọn họ nhưng là trông ngươi trở về trông được cái cổ đều dài hơn. Tần Vũ lắc đầu, sau đó khống chế được Minh Vương một đường bay đến Kokoyashi thôn bến tàu. Kể từ khi biết trên thuyền là Tần Vũ, Nami đám người sau đó, Nojiko các loại, chờ, Kokoyashi thôn dân đã dồn dập chạy tới bến tàu. Từng cái mong mỏi cùng trông mong lấy Nami trở về. Nami, trong thôn chúng ta danh nhân đã về rồi. Đệ nhất thế giới Nami, người rốt cuộc cam lòng cho về nhà a? Tần Vũ vừa mới Minh Vương đậu xong, Nami chân trước mới vừa rồi bước ra Minh Vương bong tàu. Kokoyashi thôn bến tàu nhất thời truyền đến một hồi để Nami viền mắt ửng đỏ thanh âm. Đi thôi, Tần Vũ vỗ vỗ Nami bả vai. Ân. Nami cười bên trong mang theo một chút nước mắt gật đầu. Sau đó từ Minh Vương trên bong thuyền phi thân nhảy xuống. Một đầu ngã xuống vào sớm đã đứng ở phía dưới cùng đợi của nàng Nojiko trong lòng. Nojiko, ta đã trở về. Nami, hoan nghênh về nhà. Nojiko cảm nhận được Nami ôm cùng với chính mình lúc. Hai cánh tay truyền đến độ mạnh yếu. Luôn luôn đẹp trai. Rất ít biểu lộ ra tâm tình chập chờn nàng lúc này giọng nói cũng là có chút điểm kích động. Những thôn dân khác chứng kiến cái này một đôi từ nhỏ đã nhận hết đau khổ tỉ muội cửu biệt gặp lại. Nguyên bản ồn ào náo động, náo nhiệt bến tàu chợt yên tĩnh lại khăn tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.